Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng Chính đem vậy từ hai bên giết ra tới hai cái đội ngũ giải quyết, đang ở thu trên người bọn họ Thái Hư Cổ Lệnh, lần nữa thu hoạch được hơn 5.000 mai Thái Hư Cổ Lệnh. Trên người Thái Hư Cổ Lệnh tổng số đạt tới 50.000 mai. 50.000 mai Thái Hư Cổ Lệnh đã hoàn toàn có thể quyết định lần khảo hạch này kết quả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở khảo hạch chấm dứt trước, Vương Đằng không có bị đào thải ra khỏi đi. Chính đem trên mặt đất 5.000 mai Thái Hư Cổ Lệnh thu, Vương Đằng liền phát hiện một bóng người lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng tới gần mình. Hơn nữa, tại hắn đem toàn bộ Thái Hư Cổ Lệnh thu hồi thời điểm, đạo thân ảnh này đã xuất hiện ở trước mặt mình. Người này vóc người cao ráo, ước chừng 20 mấy tuổi tuổi tác, trong ngực ôm nhất kiếm, hướng Vương Đằng từng bước một đi. Ánh mắt liếc một cái kia những thứ kia bị Vương Đằng cuốn lên, thu nhập trong nhẫn trữ vật Thái Hư Cổ Lệnh, Trác Lãng nhất thời mâu quan có chút đông lại một cái, không nổi, Tinh Võ Học Viện bên trong, trừ Đường Nguyệt, lại còn cất giấu một cái mạnh hơn tồn tại. Ta trước đây nghe, Tinh Võ Học Viện năm nay thu nhận đến một cái thiên mệnh chi tử, chẳng lẽ chính là ngươi sao? Trác Lãng nhìn sắc trời một chút, sau đó hướng về phía Vương Đằng nói. Vương Đằng giống vậy nhìn sắc trời một chút, ngay sau đó khẽ cười nói, sắc trời không còn sớm, khảo hạch kỳ hạn giới hạn buông xuống, ngươi không lập tức xuất thủ, đem ta tiêu diệt đào thải, cướp lấy trên người của ta Thái Hư Cổ Lệnh, vẫn còn có thời gian cùng ta nói chuyện phiếm. Trác Lãng cười nhạt, ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, mặc dù không biết ngươi là như thế nào làm được, liên tiếp trong thời gian thật ngắn tiêu diệt lần lượt đội ngũ, bất quá, ta muốn giết ngươi, như cũ chẳng qua chỉ là đạn chỉ gian, ừ. Để bày tỏ đối với ngươi tôn trọng, ta cho ngươi liền để dành 9 hơi thở thời gian được, 10 hơi thở, cuối cùng 10 hơi thở thời gian, lấy mạng của ngươi. Trong lời nói, Vương Đằng rõ ràng cảm giác, từ trên người Trác Lãng, toát ra một cổ cường đại tự tin, cùng với một cổ cường đại khí thế, vô địch khí thế, đồng thời, Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái. Hắn giờ phút này rõ ràng không có hiển lộ tu vi, nhưng đối phương lại dễ dàng nhìn thấu hắn tu vi, cái này làm cho hắn trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ đối phương cũng cùng hắn, nguyên thần chi lực phá lệ cường đại, đưa đến cảm giác phá lệ bén nhạy, có thể quy xuyên người khác tu vi, cuối cùng 10 hơi thở sẽ xuất thủ sao, lại trong đó 9 hơi thở, còn là để bày tỏ tôn trọng, để dành cho ta. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, đối phương, thật đúng là tự tin a. 9 hơi thở thời gian là để bày tỏ tôn trọng, để dành cùng hắn. Như vậy đối phương nguyên chân chính ý nghĩ là, muốn ở khảo hạch chấm dứt trước cuối cùng một hơi thở xuất thủ, đưa hắn trong nháy mắt giết, giết ngươi, một hơi thở đã đủ. Bất quá ngươi có thể sức một mình, chọn diệt chúng ta nhiều như vậy đội ngũ, cũng coi là một nhân vật, cho ngươi ở lâu mấy hơi thời gian, cũng để cho ngươi bại đẹp mắt một ít. Trác Lãng khẽ mỉm cười nói, phải không, nói như vậy, ta hẳn còn phải cảm tạ ngươi hảo ý. Vương Đằng mở miệng nói, Trác Lãng mở miệng nói, cảm tạ liền không cần, chỉ hy vọng ngươi đợi lát nữa, có thể đủ tất cả lực ứng phó, bởi vì ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Vương Đằng gật đầu một cái, mặt đầy dẻo dẻo nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Hắn cũng không gấp xuất thủ, đồng thời cũng không có chạy trốn. Đối phương mặc dù tùy tiện, nhưng Vương Đằng có thể nhìn ra, đối phương thật có cái này tùy tiện tư cách, bởi vì thông qua cảm giác mạnh mẽ biết, hắn cũng đã cảm giác được đối phương tu vi cảnh giới. Đối phương bất ngờ nắm giữ nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi, nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi như thế, còn có cổ cường đại tự tin cùng với khí thế, Vương Đằng giờ phút này cũng đã suy đoán ra thân phận đối phương, thiên nguyên thế hệ trẻ đệ nhất nhân Trác Lãng, Thái Hư bí cảnh bầu trời từng cổ một lực lượng thần bí lưu chuyển, biểu thị lần khảo hạch này thời gian sắp chấm dứt. Thái Hư bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều đưa phải bị cổ lực lượng thần bí này cưỡng ép đuổi truyền đưa đi. Không được, khảo hạch thời gian muốn chấm dứt, không biết Trác Lãng sư huynh có hay không đã đem hắn đánh chết đào thải, đoạt lại Thái Hư Cổ Lệnh. Cảm nhận được bầu trời hiện lên lực lượng thần bí, Mạc Tương đám người rối rít sắc mặt biến hóa, hết tốc lực đến gần, mà ngoại giới, khảo hạch thời gian sắp chấm dứt, kia Vương Đằng lại còn không có bị truyền đưa ra, Trác Lãng bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Lý Thanh Nhạc giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn, trái tim từ đầu đến cuối treo, ánh mắt chết nhìn chòng chọc vậy quá hư bí cảnh lối vào không gian vòng xoáy, nhất là mới vừa, lại có 3 cây đội ngũ, bị loại bỏ đi ra, càng làm cho Lý Thanh Nhạc trong lòng nóng nảy khó an. Trước đây một lần an ủi Lý Thanh Nhạc Cổ Dương, giờ phút này sắc mặt cũng giống vậy khó coi, đến bây giờ, cái đó Tinh Võ Học Viện Vương Đằng đều đang còn không có bị loại bỏ ra. Ngược lại là không ngừng có bọn họ Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử, bị loại bỏ ra. Bây giờ, hai người bọn họ viện đệ tử, còn ở lại Thái Hư Bí Cảnh bên trong, cũng không đủ vạn người, chỉ có hơn 7.000 người, còn lại phần lớn đệ tử, cơ hồ đều là bị Vương Đằng đào thải, cho nên, không cần suy nghĩ nhiều, liền có biết, bây giờ Vương Đằng trên người, kết quả cướp đoạt đến bao nhiêu Thái Hư Cổ Lệnh, một khi Vương Đằng mang theo những thứ này Thái Hư Cổ Lệnh đi ra, như vậy bọn họ mưu đồ, mượn lần khảo hạch này hoàn toàn đem Tinh Võ Học Viện dẫm ở dưới chân, để cho Tinh Võ Học Viện không cách nào xoay mình tính toán, liền muốn hoàn toàn rơi vào khoảng không. Trước đây khảo hạch mới vừa bắt đầu thời điểm, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ một các vị cấp cao, nhất là lấy Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người cầm đầu, bực nào phong thái, nhìn Tinh Võ Học Viện đệ tử, không ngừng bị loại bỏ đi ra, sắc mặt đỏ thắm vui sướng vô cùng, mà theo khảo hạch tiến hành, Vương Đằng danh tự này liền bắt đầu không ngừng truyền vào bọn họ trong tai. Cơ hồ mỗi khi có đại lượng Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử bị truyền đưa ra, cũng có thể nghe được Vương Đằng tên, cũng cùng Vương Đằng có liên quan. Trong lòng bọn họ, liền ngạnh thượng một viên đâm, trong lòng không ngừng mong đợi, Mạc Tương đám người, mau sớm đem viên này đâm rút ra. Nhưng cho tới bây giờ, khảo hạch đã sắp muốn hoàn toàn chấm dứt, viên này đâm, lại vẫn không có bị rút ra, ngược lại là vũ diễn vũ liệt, hoàn toàn thành bọn họ đại họa tâm phúc, thành lần khảo hạch này tối đại biến số. Mà Tinh Võ Học Viện bên kia, bọn họ vẫn luôn còn không biết, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ một nhóm tiếp lấy một nhóm đệ tử, bị loại bỏ đi ra, chính là Vương Đằng gây nên, chỉ coi lúc Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử ở bí cảnh bên trong lẫn nhau chinh phạt sở trí, đồng thời, không ít người trong lòng than thầm Vương Đằng vận khí tốt, dĩ nhiên thẳng đến ẩn núp đến bây giờ, cũng còn không có bị Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử phát hiện, không có bị tru diệt đào thải ra khỏi. Chương 252, Vô Hình Kiếm. Thái hư bí cảnh bầu trời, kia từng cổ một lực lượng thần bí càng phát ra mãnh liệt, hư không đã dần dần trở nên mơ hồ lên. Trác Lãng sư huynh, đó là Tinh Võ Học Viện Vương Đằng, lại là hắn, nửa năm trước, Tinh Võ Học Viện người kia, trước đây liên tiếp tiêu diệt chúng ta rất nhiều đội ngũ người, chẳng lẽ chính là người này? Tứ Phương, Mạc Tương mấy người cũng đều rối rít chạy tới, nhìn thấy trong sân hai người, tất cả đều trong lòng cả kinh, nhanh chóng hướng hai người vây lên. Mạc Tương ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, trong đôi mắt đẹp nhất thời dâng lên vẻ sát cơ, ta phải ra tay. Trác Lãng đoán chừng thời gian, không có nhìn bốn phía tụ tập tới Mạc Tương đám người, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, mở miệng nói. Vương Đằng không nghĩ tới đối phương lại thật chờ đến khảo hạch này chấm dứt một khắc cuối cùng, đối phương tự tin vượt quá tưởng tượng, mà ở Trác Lãng những lời này hạ xuống trong nháy mắt, một cổ cường đại khí thế cùng với kiếm thế điên cuồng mãnh liệt, giống như nộ hải sóng cùng một dạng tại hắn khí thế cường đại cùng kiếm thế xuống, tất cả mọi người đều cảm giác giống như giận trong biển một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị lật. Cổ khí thế này cùng kiếm thế, không phải chuyện đùa, ngưng luyện vô cùng, so với Vương Đằng, cũng còn muốn ngưng luyện nhiều lắm. Tay hắn, chậm rãi chở trường kiếm trong tay trên chuôi kiếm, một cổ đáng sợ cảm giác nguy cơ, lập tức liền tập thượng Vương Đằng trong lòng, nhất kiếm, giết ngươi. Trác Lãng quanh thân cuốn lên từng cổ một mãnh liệt kiếm khí phong bạo, trường kiếm trong tay, rào một tiếng ra khỏi vỏ nửa thước, thân hình hắn, rõ ràng không nhúc nhích, trong vỏ kiếm kiếm, cũng rõ ràng chưa có hoàn toàn ra khỏi vỏ, nhưng Vương Đằng lại đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong lòng cảm giác nguy cơ bộc phát mãnh liệt, có một đạo vô ảnh vô hình kiếm ánh sáng, ở đối phương bạc kiếm trong nháy mắt, toát ra, đạo kiếm quang này, quả thực quá nhanh, mắt thường căn khó mà nhìn thấy, coi như là động dùng thần thức. Nếu là thần thức không đủ cường đại, cũng khó mà phát giác, nhưng Vương Đằng bây giờ thần thức cường độ, nhưng là đủ để sánh bằng tứ cực bí cảnh cường giả, thậm chí là so với tứ cực bí cảnh cường giả cũng còn muốn càng cường đại hơn. Đạo kia nhục dưới mắt sắp đến vô hình kiếm ánh sáng, bị hắn thần thức quét trúng, lộ ra hành tích, cơ hồ ở quét ra cái này vô hình kiếm ánh sáng trong nháy mắt, Vương Đằng liền lập tức làm ra phản ứng, trong tay kinh phong kiếm, hưu nhưng ra khỏi vỏ. Sát kiếm thuật đệ nhị thức sát na huy hoàng, cả người lực lượng hội tụ một chút, kinh phong kiếm nhất kiếm điểm ra, trực kích trước mắt hư không, xoẹt, sau một khắc, kinh phong kiếm mũi kiếm chỗ, một chút hàng mang hưu nhưng nở rộ, bộc phát ra cực hạn sáng lạng ánh sáng, kia một đạo rực rỡ ánh sáng, đâm mắt người mục đích, từng cổ một lăng lệ sắc bén kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, kinh phong kiếm, không ngừng ông minh, trung trung, từng đạo bột phát ra kiếm khí, vạn đang bệnh kinh phong kiếm trên thân kiếm, nếu không phải kinh phong thân kiếm chất liệu bất phàm, hơn nữa đi qua Vương Đằng lại tế luyện qua, khắc họa xuống ngũ hành bộ trận, trong đó canh kim trận, hậu thổ trận, cũng khiến cho kinh phong kiếm sức chịu đựng gia tăng, huyền thủy trận là có thể giúp kinh phong kiếm tá lực, ở một kiếm này bên dưới, chỉ sợ ở băng liệt không thể, Trác Lãng thấy vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi lại có thể tiếp ta một kiếm này, cũng không do trong lòng của hắn không sợ hãi, bởi vì hắn một kiếm này, người bình thường căn liền cảm giác không tới, kiếm không hoàn toàn ra khỏi vỏ, coi như hắn địch thủ, liền thường thường sẽ xem thường, cũng không biết không ra khỏi vỏ kiếm, kỳ thực đã chém ra sắc bén nhất một đòn, vì vậy, dĩ vãng cùng hắn giao thủ người, tại hắn vận dụng một chiêu này thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người, cũng bại không minh bạch, thậm chí có người đến chết, cũng không biết tại sao mình sẽ bại, đối phương mới như vậy tự tin, liền là bởi vì một kiếm này, bởi vì hắn tin chắc, Vương Đằng cũng không khả năng tiếp hắn một kiếm này, căn không thể nào nhận ra được một kiếm này, thì như thế nào tiếp, nhưng giờ phút này kết quả lại là, Vương Đằng chẳng những nhận ra được hắn một kiếm này, hơn nữa Phong Khinh Vân đạm đem hóa giải, bốn phía tụ tập tới Mạc Tương, Lý Phong đám người, cũng đều con ngươi co rút lại, cho đến Vương Đằng xuất kiếm, tinh chuẩn mau lẹ đánh trúng đạo kia vô hình nhất kiếm, tóe ra hào quang óng ánh, cùng với bắn ra vô biên lăng lệ sắc bén kiếm khí, bọn họ mới vừa bừng tỉnh, nguyên lai Trác Lãng đã xuất thủ, mà Vương Đằng lại tiếp Trác Lãng nhất kiếm, cái này làm cho Lý Phong chờ trong lòng người rối rít khiếp sợ không thôi, bởi vì Trác Lãng ở tại bọn hắn Thiên Nguyên học phủ học viên bên trong, là chân chính truyền kỳ nhân vật bình thường, chưa bao giờ từng bại một lần, nghiêm túc ra dưới tay, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp được hắn nhất kiếm, nhưng giờ phút này, Trác Lãng một kiếm này, lại không thể kiến công, không thể đánh chết Vương Đằng, đào thải Vương Đằng, lưu lại Vương Đằng trên người kia rất nhiều thái hư cổ lệnh, Trác Lãng sư huynh quá khinh địch, mới vừa một kiếm này, Trác Lãng sư huynh nhất định không hề sử dụng toàn lực, nếu không Vương Đằng không thể có thể đỡ nổi hắn nhất kiếm, nhanh ra tay giết Vương Đằng, Lý Phong đám người lập tức hồi thần, liền muốn xông lên, đồng thời vây giết Vương Đằng. Trác Lãng sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi, hắn nhìn chằm chằm Vương Đằng, hít sâu một cái, ta khinh thường ngươi, thật không nghĩ tới, lại có người có thể tiếp ta một chiêu này vô ảnh sát, bất quá, may mắn bên ta mới còn quá mức để dành chính hơi thở thời gian, tiếp đó, ta sẽ không khinh thường nữa. Trác Lãng sâu kín đạo, trước đây, hắn từng nói qua, muốn ở cuối cùng 10 hơi thở thời gian xuất thủ, để bày tỏ đối với Vương Đằng tôn trọng, quá mức để dành chính hơi thở thời gian, giờ phút này, quá mức để dành chính hơi thở thời gian, thành hắn cứu vãn kết cục. Sau đó, Trác Lãng liền muốn ra kiếm thứ hai, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, từng đạo tiếng xé gió nhưng là đột nhiên vang lên, kèm theo từng đạo lăng liệt hàn quang, ngươi quá tự phụ. Ngay tại lúc đó, Vương Đằng lãnh đạm âm thanh âm vang lên, trong tay kinh phong kiếm, giống như giang long xuất hải, hưu nhưng điểm ra, từng đạo sáng chói kiếm quang, giăng khắp nơi, hóa thành một tấm dày đặc võng kiếm, đánh về phía Trác Lãng. Đối mặt Trác Lãng như vậy đối thủ, xuất thủ trước là cường, cho dù là không cách nào trong thời gian ngắn thủ thắng, nhưng dẫn đầu xuất thủ, lại có thể đối với đối phương tiến hành hạn chế, có thể nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, cho nên, hắn dĩ nhiên không thể nào nhưng mà bị động nghênh đón Trác Lãng công kích, ở hóa giải Trác Lãng một kiếm này sau, hắn liền lập tức xuất thủ, phản kích Trác Lãng, Trác Lãng ánh mắt lập tức động lại, võ đạo mắt dòm ra hư vọng, Vương Đằng một kiếm này quỷ tích vận hành. Trong mắt hắn trở nên vô cùng chậm chạp, ở thả chậm bên dưới, cái này nhìn như dày đặc võng kiếm, liền khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, trường kiếm trong tay kích thích, chọn diệt trong đó hai đạo kiếm quang, đem kiếm này lưới xé mở một cái lỗ thủng, khi còn lại kiếm quang liền từ bên cạnh hắn quét qua, không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trác Lãng sư huynh chúng ta tới giúp ngươi, Mạc Tương, Lý Phong mấy người cũng tất cả đều xông tới, giết hướng Vương Đằng. Trác Lãng sư huynh, bây giờ đánh chết đào thải người này, lưu hắn lại trên người thái hư cổ lệnh mới là chủ yếu. Thấy Trác Lãng mặt lộ vẻ không vui, trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng, Lý Phong đám người nhất thời trong lòng rét một cái, liền vội vàng lên tiếng nói, chương 253, khảo hạch chấm dứt. Trác Lãng không làm tiếp âm thanh, trường kiếm trong tay lần nữa phun ra nuốt vào vô hình kiếm ánh sáng, chém về phía Vương Đằng, một cái Trác Lãng cũng đã vô cùng khó giải quyết, mà nay ở cộng thêm Mạc Tương, Lý Phong, Vi Trang đám người, Vương Đằng có ở đây không bại lộ lá bài tẩy dưới tình huống, ứng đối cũng là rất là phiền toái. Bất quá, Bây giờ cách khảo hạch chấm dứt, chưa đủ 9 hơi thở, chút thời gian, đối phương muốn lưu hắn lại, lại nói dễ dàng sao? Trong tay kinh phong kiếm liên tục lay động, từng đạo sáng lạng kiếm quang nở rộ, Vương Đằng mâu quang chợt lóe, nhất kiếm đãng xuất, sau đó thân hình đột nhiên hướng Vi Trang cướp. Cẩn thận, Trác Lãng nhìn ra Vương Đằng động tác, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, Vi Trang chính là trong mấy người, thực lực yếu nhất một cái, cũng là tối đại đột phá miệng, cái này Thiên Nguyên học phủ nội viện đệ nhất thiên tài, nửa năm trước liền được xưng thực lực đã có thể so với Thiên Nguyên học phủ đệ tử nòng cốt Vi Trang, giờ phút này nhìn thấy Vương Đằng đánh tới, nhưng là đột nhiên con ngươi co rụt lại, cảm giác một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, Vương Đằng thực lực, so với nửa năm trước, cường quá nhiều, chẳng những khí thế càng ngưng luyện, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm thế, hơn nữa tu vi cảnh giới, cũng đã đuổi theo, một kiếm này đánh giết tới, Vi Trang nhất thời bị buộc chợt lui, nhưng mà một bước lui, từng bước lui, Vương Đằng một cái thuấn kiếm thức, trong nháy mắt điểm ở chỗ này lòng người miệng, phốc một tiếng, một đạo tiên huyết tung tóe mà ra, Vi Trang rên lên một tiếng, thân thể dừng lại, sau đó truyền tống lực mãnh liệt, lập tức đem hắn truyền đưa đi, nửa năm trước, hắn thua ở Vương Đằng trong tay, suýt nữa ngã xuống, nửa năm sau, ở nơi này Thái Hư bí cảnh bên trong, hắn lần nữa thua ở Vương Đằng trong tay, hơn nữa so với nửa năm trước, bại càng dứt khoát, mấy trăm quả Thái Hư cổ lệnh từ trên người hắn rơi xuống, Vương Đằng lao ra Mạc Tương, Lý Phong, cùng với Trác Lãng đám người bao vây thời điểm, còn thuận tiện đem các loại Thái Hư cổ lệnh cuốn lại, thu nhập trữ vật giới chỉ chính giữa, trên người Thái Hư cổ lệnh, nguyên thì có hơn 50.000 mai, cộng thêm Vi Trang trên người mấy trăm mai, vừa vặn 51.000 mai, cái gì, tốc độ của hắn, như thế này mà nhanh, Lý Phong trong lòng thất kinh, bốn phía những còn lại đó Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, căn không có biện pháp tham dự vây quét, bởi vì Vương Đằng bọn người trên thân khí thế cùng kiếm thế, quả thực quá mạnh, bọn họ không chịu nổi, ở tại bọn hắn khí thế cùng kiếm thế áp bách dưới, không cách nào phát huy thực lực, Trác Lãng cũng sắc mặt trầm xuống, cho thấy cực hạn tốc độ, hướng Vương Đằng nhất kiếm xuống. Mạc Tương cũng kinh tâm không dứt, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại trở nên cường đại như thế, nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin, một cái mất đi vũ mạch phế vật, vì sao còn sẽ trở nên cường đại như thế, nhưng nàng không có hỏi nhiều, bây giờ thời gian cấp bách, không phải là hỏi những thứ này râu ria không đáng kể thời điểm, việc cần kiếp trước mắt, chính là muốn tiêu diệt Vương Đằng, hoàn thành Lý Thanh Nhạc đám người giao cho bọn họ nhiệm vụ, nàng giống vậy xuất thủ, thái âm chi lực dũng động, từng cổ một uy nghiêm hàn khí dũng động, muốn lấy cực hạn giá rét, đóng băng Vương Đằng bắp thịt, cùng với kinh mạch, từ mà đối với hắn tiến hành hạn chế, hừ, thái âm chi lực sao? Thật đúng là quen thuộc hàn khí, cổ hàn khí kia, năm xưa ta từng cùng ngươi cộng thụ, đối với ngươi cổ hàn khí kia, từ lâu có nhất định thích ứng, loại trình độ này thái âm chi lực, còn chưa đủ để lấy đóng băng ta, cảm nhận được Mạc Tương thả ra ngoài thái âm chi lực kia cực hạn lạnh giá lực lượng, Vương Đằng bỗng nhiên hồi mâu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Tương, chính giữa lại không ngày xưa tình cảm, có chỉ có lạnh lùng sát cơ, bất quá giờ phút này, hắn cũng không cùng Trác Lãng, Lý Phong cùng với Mạc Tương ba người ngạnh hám, đánh chết Vi Trang, lao ra khỏi vòng vây sau, hắn liền một bên rong ruổi một bên cùng bọn chúng chu toàn, tốc độ của hắn quá nhanh, thân pháp quá linh động, hơn nữa thân thực lực cường đại, cho dù là ba người bọn hắn liên thủ, cũng khó mà nhanh chóng trấn áp Vương Đằng, cái này làm cho trong lòng ba người rối rít nóng nảy lên. Sau một khắc, Thái Hư bí cảnh bên trong che đậy đánh tới lực lượng thần bí, cũng đã mãnh liệt đi xuống, cuốn lấy tất cả mọi người tại chỗ, Trác Lãng, cùng với tại chỗ toàn bộ Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, toàn bộ sắc mặt đều đại biến, Thái Hư bí cảnh lực lượng cuốn lấy bọn họ, khảo hạch đã hoàn toàn chấm dứt, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ bị truyền đưa đi, nhưng bọn hắn lại cũng không thể ở khảo hạch chấm dứt trước, đánh chết đào thải Vương Đằng, lưu lại Vương Đằng trước đây thật sự cướp đoạt những thái hư đó cổ lệnh, hơn nữa còn ngược lại để cho Vương Đằng giết ngược Vi Trang, lần nữa cướp đoạt đến mấy trăm quả thái hư cổ lệnh, Vương Đằng, ngươi tốt nhất bây giờ bỏ ngươi lại trên người thái hư cổ lệnh, nếu không ra thái hư bí cảnh, tiếp theo cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Mạc Tương trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, thân hình đã bị thái hư bí cảnh bên trong lực lượng thần bí cuốn lên, hướng về phía Vương Đằng lạnh giọng nói, Lý Phong cùng với Trác Lãng giống vậy mâu quang lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt, mang theo mấy phần ý uy hiếp, Vương Đằng nghe vậy nhưng là cặp mắt híp lại, cười lạnh một tiếng nói, thật sao? Cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, ta chờ ngươi, trong lời nói, một luồng uy nghiêm sát cơ, từ Vương Đằng con ngươi chính giữa tóe ra. Nếu không lo lắng ở nơi này Thái Hư bí cảnh bên trong tiêu diệt Mạc Tương đám người, sẽ bị Thái Hư bí cảnh bên trong thần bí quy tắc sống lại, Vương Đằng giờ phút này liền muốn trực tiếp giết đối phương, không biết sống chết. Mạc Tương lạnh rên một tiếng, Thái Hư bí cảnh bên trong lực lượng thần bí dũng động, cuốn lên tất cả mọi người bọn họ, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Thái Hư bí cảnh bên ngoài, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương đám người rối rít hít sâu một cái, bọn họ trong ánh mắt mang theo cuối cùng một tia kỳ vọng. Kỳ vọng Trác Lãng đám người ở khảo hạch chấm dứt cuối cùng chớp mắt bị loại bỏ ra. Mà Tinh Võ Học Viện bên kia, tất cả mọi người đều mặt đầy chán nản, khảo hạch cuối cùng kết thúc, nhưng bọn hắn Tinh Võ Học Viện lần này nhất định phải bị trói ở sỉ nhục trụ thượng. Đối với Vương Đằng đến cuối cùng cũng không có bị loại bỏ đi ra, mọi người như cũ nhưng mà cho là Vương Đằng ẩn núp tốt hơn, không có bị Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử phát hiện, cho nên mới không có bị đào thải ra khỏi đến. Theo nhưng cũng không đối với hắn ông có bất kỳ hy vọng nào, không biết chúng ta lo lắng sự tình là có hay không sẽ phát sinh, ta Tinh Võ Học Viện có thể hay không tránh được lần này đại kiếp. Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao mặt mũi khổ sở, lần này khảo hạch có thể nói là bao năm qua tới Tinh Võ Học Viện biểu hiện kém cỏi nhất một lần, toàn bộ tham gia khảo hạch đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có Diệp Lâm hai quả đấm nắm chặt, trong mắt mang theo mấy phần hy vọng lửa. Vương Đằng thời khắc tối hậu đều chưa từng bị loại bỏ đi ra, hắn là hay không có thể sáng tạo kỳ tích. Khảo hạch chấm dứt, bọn họ đều phải bị truyền đưa ra. Khi giữa không trung trên quyển trục, không gian vòng xoáy hiện lên, lần lượt từng bóng người từ trong bay ra. Tinh Võ Học Viện không người tiến lên nghênh đón Vương Đằng đám người, bởi vì không mặt mũi nào tiến lên, toàn bộ Tinh Võ Học Viện tham gia khảo hạch đệ tử ước chừng 2 vạn người, nhưng bây giờ khảo hạch chấm dứt, giữ vững đến cuối cùng chưa từng bị loại bỏ đi ra, bất quá lác đác mấy người. Xem xét lại Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử, mặc dù cũng không bằng năm trước nhiều người, nhưng lại cũng còn có mấy ngàn người. Chương 254, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Tinh Võ Học Viện dĩ nhiên cũng làm chỉ có mấy người giữ vững đến cuối cùng này vài người, có thể giữ vững đến bây giờ, chỉ sợ cũng là làm con rùa đen rút đầu, ở đó Thái Hư bí cảnh bên trong ẩn núp không dám hiện thân chứ. Tinh Võ Học Viện thật là không có rơi, ta xem không bằng đem Tinh Võ Học Viện cùng Trời Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ thống nhất coi là, bây giờ Tinh Võ Học Viện đã không xứng đáng chi là đế đô ba đại học viện, chỉ sợ ngay cả những địa khu khác những thứ kia tầm thường học phủ cũng không sánh nổi. Bốn phía trên khán đài cũng không ít người nghị luận ầm ĩ, hướng về phía Tinh Võ Học Viện mọi người chỉ rõ rõ. Đường Thanh Sơn chờ Tinh Võ Học Viện mọi người nghe vậy, rối rít sắc mặt cực kỳ khó coi, bây giờ liền những thứ này quần chúng đều đang nói hy vọng bọn họ Tinh Võ Học Viện cùng Trời Nguyên Học Phủ hoặc là Thanh Long Học Phủ thống nhất. Nếu như chờ đến tuyên bố lần khảo hạch này kết quả sau, Đại Hoàng tử nhắc lại ra cái yêu cầu này, đến lúc đó nhất định sẽ lấy được đế đô vô số dân chúng ủng hộ. Đến lúc đó bọn họ Tinh Võ Học Viện đem hoàn toàn ngã vào băng cốc. Cho dù bọn họ phản kháng Đại Hoàng tử chỉ ý, như cũ giữ vững độc lập, nhưng lần khảo hạch này danh tiếng truyền đi, bọn họ Tinh Võ Học Viện sau này còn như thế nào thu nhận học sinh? Vì vậy giờ phút này, Đường Thanh Sơn đám người có thể nói là một mảnh sầu vân thảm đạm, mà bên kia, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ bên kia, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai sắc mặt người giống vậy cũng không dễ nhìn, cũng không Tin Võ Học Viện mọi người tưởng tượng như vậy hớn hở ra mặt. Ở khảo hạch thời gian chấm dứt, Vương Đằng đám người bị Thái Hư bí cảnh đuổi ra thời điểm, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương đám người lập tức nghênh đón. Như thế nào đây? Lý Thanh Nhạc ánh mắt liếc một cái Vương Đằng, sau đó nhìn về phía Mạc Tương, Lý Phong cùng với Trác Lãng ba người rối rít cúi thấp đầu, lâm vào yên lặng. Lý Thanh Nhạc trong lòng nhất thời công khai, trong lòng kia nhất lên cuối cùng vẻ mong đợi cũng phá diệt. Hắn hít sâu một cái, bình phục tâm tình, thấp giọng nói, là bởi vì Vương Đằng, đệ tử có thua sư tôn, viện trưởng, kỳ vọng. Mấy người cũng không phủ nhận, sau đó mở miệng nói, liền các ngươi, lại cũng không phải kia Vương Đằng đối thủ. Kia Vương Đằng thực lực, có mạnh như vậy sao? Lý Thanh Nhạc ánh mắt lóe lên, trong lòng cảm thấy khó tin. Mạc Tương, Lý Phong, Trác Lãng đám người đều là hắn Thiên Nguyên Học Phủ tinh nhuệ nhất đệ tử. Mặc dù Mạc Tương chỉ là năm nay mới gia nhập hắn Thiên Nguyên Học Phủ, nhưng là đồng thời cực phẩm tư chất, tốc độ phát triển kinh người, thời gian ngắn ngủi liền đã trở thành hắn Thiên Nguyên Học Phủ cao cấp nhất tinh nhuệ nhất đệ tử. Nhưng bây giờ bọn họ nhiều người như vậy, lại không cách nào trấn áp Vương Đằng. Người này vô cùng giảo hoạt, chúng ta là ở khảo hạch cần phải chấm dứt cuối cùng, Phương mới tao ngộ đến chỗ này người, trên thời gian không có thể tới kịp. Lý Phong mở miệng giải thích, Lý Thanh Nhạc không có nói nữa, ánh mắt lóe lên, cùng Cổ Dương ánh mắt hai người, rối rít nhìn về phía Vương Đằng, nhất là Lý Thanh Nhạc, ánh mắt phức tạp, bởi vì nửa năm trước, hắn từng hướng Vương Đằng xuất thủ, suýt nửa đánh chết Vương Đằng, mà Vương Đằng đã từng ăn nói bậy bạ, trong vòng một năm, tất lấy tính mệnh của hắn, nguyên, hắn chỉ coi Vương Đằng là nhất thời xung động, không lựa lời nói, cũng không cho là Vương Đằng có thể uy hiếp được hắn, nhưng giờ phút này, hắn nhưng là thật thật tại tại cảm giác uy hiếp, bởi vì Vương Đằng tốc độ phát triển, quả thực quá nhanh, hắn hít sâu một cái, hướng Vương Đằng truyền âm, truyền đạt đại hoàng tử ý tứ, Vương Đằng, ngươi lần khảo hạch này, biểu hiện đủ kinh diễm, đại hoàng tử rất thưởng thức ngươi, cố ý muốn thu ngươi làm tùy tùng, lần này Tinh Võ Học Viện, nhất định phải có đại nạn, đại hoàng tử, muốn cho Tinh Võ Học Viện, cùng chúng ta Thiên Nguyên Học Phủ cùng với Thanh Long Học Phủ thống nhất, chỉ cần ngươi đem lần này ở Thái Hư bí cảnh bên trong, cướp đoạt đến Thái Hư cổ lệnh giao ra, đến lúc đó, ngươi chính là thúc đẩy chuyện này công thần, ngươi sau này, là được trở thành đại hoàng tử. Tùy tùng, đại hoàng tử thiên tư tuyệt thế, đem tới Thiên Nguyên cổ quốc vương thượng bảo tọa, nhất định rơi vào đại hoàng tử trên người, chỉ cần ngươi trở thành đại hoàng tử tùy tùng, đem tới vinh hoa phú quý, hưởng chi vô tận. Lý Thanh Nhạc nhìn chằm chằm Vương Đằng, môi không nhúc nhích, nhưng mà lấy ý niệm truyền âm, đang định trở lại Tinh Võ Học Viện theo địa Vương Đằng, trong đầu đột nhiên nhận được Lý Thanh Nhạc truyền niệm, nhất thời hơi sững sờ, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Nhạc, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ chèn ép Tinh Võ Học Viện, người sau lưng, lại là Thiên Nguyên cổ quốc đại hoàng tử, cái này đại hoàng tử, Vương Đằng tự nhiên cũng có nghe thấy, nghe nói đã từng cũng là Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử, ở Trác Lãng trước, người này ngồi vững Thiên Nguyên Học Phủ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân bảo tọa, là Thiên Nguyên Vương Thượng dưới gối tư chất cao nhất một vị hoàng tử, sâu Thiên Nguyên Vương Thượng coi trọng, từ Thiên Nguyên Học Phủ tốt nghiệp sau này, Thiên Nguyên Vương Thượng liền có ý bồi dưỡng hắn, đuổi một ít quyền lực cho hắn, cho nên, mặc dù bây giờ, cửu hoàng tử một khi thức tỉnh, hai năm qua thế đầu hung, bị liệt vào đế đô phong vân bản bên trong, hơn nữa cũng nhận được Thiên Nguyên Vương Thượng một ít xem trọng, nhưng là cùng đại hoàng tử so với, lại còn kém xa, vì vậy, cái này đại hoàng tử, tuyệt đối không phải một cái đơn giản dễ đối phó người, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ, hai đại học phủ, nội tình thâm hậu, học phủ bên trong càng là đều có tứ cực bí cảnh cường giả trấn giữ, nhưng hai đại học phủ, nhưng cũng cam tâm tình nguyện, nghe theo đại hoàng tử hiệu lệnh, quy thuận đại hoàng tử, có thể tưởng tượng đại hoàng tử thủ đoạn, có Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ hai đại học phủ ủng hộ, hơn nữa đại hoàng tử người ở Thiên Nguyên cổ quốc đế đô các đại giữa gia tộc cũng đi thân cận, mạng giao thiệp thâm hậu, như quả không ra ngoài dự liệu, đúng như Lý Thanh Nhạc nói, Thiên Nguyên Vương tọa, nhất định rơi vào trong tay người này để mắt tới Tinh Võ Học Viện, nếu là muốn dốc hết sức thúc đẩy ba đại học viện thống nhất lời nói, Tinh Võ Học Viện phiền toái, quả thực không nhỏ, thức thời Vũ Giả Vi Tuấn Kiệt, Vương Đằng, ta biết ngươi có lẽ còn đối với nửa năm trước sự tình canh cánh trong lòng, bất quá trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn cừu nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, bây giờ lập tức liền muốn tuyên bố khảo hạch kết quả, ngươi không có quá nhiều thời gian cân nhắc, cũng căn không cần qua lo lắng nhiều, đại hoàng tử thiên phú dị bẩm, hắn mục tiêu, xa xa không chỉ là giới hạn với Thiên Nguyên cổ quốc nhất cốc chi địa, ngươi căn không biết hắn hùng tâm tráng chí, giao ra trên người của ngươi Thái Hư cổ lệnh, đi theo đại hoàng tử, tướng này là ngươi cả đời này, làm sáng suốt nhất một chuyện. Lý Thanh Nhạc ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Vương Đằng, hắn tin tưởng, Vương Đằng sẽ biết chọn lựa, nghe rất có ý tứ, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, Lý Thanh Nhạc nghe vậy, cũng nhất thời thở phào, trên mặt giống vậy hiện lên vẻ tươi cười, nhưng kế tiếp Vương Đằng nhưng là đột nhiên thoại phong nhất chuyển, bất quá đáng tiếc, ta là người, không có cho người làm cẩu thói quen, ngoài ra, nửa năm trước ta từng nói qua, một năm trong khoảng, tất lấy mạng của ngươi, ngươi, thật tốt hưởng thụ cuối cùng không nhiều người sinh đi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Thanh Nhạc trên mặt đung đưa nụ cười nhất thời cứng đờ, sau đó trong ánh mắt, nhanh chóng tràn ngập lên vô cùng sát cơ. Ngươi lại dám cự tuyệt trở thành đại hoàng tử tùy tùng, hơn nữa, còn dám nhục mạ ta là cẩu. Ngươi có thể biết, ngươi kết quả đang làm gì không? Lý Thanh Nhạc áp chế trong lòng sát cơ, lạnh giá ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng. Ngươi có thể biết, ngươi cự tuyệt đại hoàng tử hậu quả, ngươi thuận sống nghịch thì chết, làm nghịch đại hoàng tử, cho dù ngươi kinh diễm đến đâu, cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi thật là nghĩ rõ ràng, bây giờ, ta ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra Thái Hư Cổ Lệnh, quy thuận đại hoàng tử, nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Chương 255, đại hoàng tử. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Vương Đằng nhìn Lý Thanh Nhạc, sâu kín đạo. Lý Thanh Nhạc ánh mắt hung ác, cũng không nói chuyện, nhưng mà lạnh giá ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng. Vương Đằng không có lý hắn, bước dự định hướng Tinh Võ Học Viện theo đất đi tới. Vương Đằng sư huynh, sau lưng một cái thanh âm truyền tới, sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi theo, chính là Lâm Phàm. Hắn dựa vào thân pháp hơn người, thuận lợi từ Vương Đằng mở ra Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử tạo thành trong vòng vây chạy đi, không có bị đào thải ra khỏi. Giờ phút này khảo hạch chấm dứt, cũng theo Vương Đằng đám người cùng nhau từ Thái Hư bí cảnh bên trong bị truyền tống ra. Nhìn thấy Vương Đằng, Lâm Phàm liền vội vàng hướng Vương Đằng đuổi theo, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Vương Đằng ở Thái Hư bí cảnh trong biểu hiện, quả thực để cho hắn rung động không dứt, lực một người, đạn chỉ gian tiêu diệt Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử tạo thành hơn ngàn người đội ngũ, khiến cho hắn sùng bái không thôi. Hơn nữa, Vương Đằng hay lại là một cái không có chút nào vũ mạch tư chất vô mạch người, hơn nữa cùng hắn là cùng miệng lưỡi công kích gia nhập Tinh Võ Học Viện đệ tử. Vương Đằng hướng về phía Lâm Phàm gật đầu một cái, cười nói, xem ra ngươi thành công đột phá ra ngoài, giữ vững đến cuối cùng, chúc mừng, giữ vững đến cuối cùng, không có bị đào thải ra khỏi đến, vô luận Lâm Phàm là hay không cướp đoạt đến còn lại Thái Hư Cổ Lệnh, đối với Tinh Võ Học Viện mà nói, đều có thể coi như là biểu hiện không tệ, hẳn sẽ bị học viện khen thưởng. Dù sao, Vương Đằng hồi tưởng một vòng, toàn bộ Tinh Võ Học Viện, giữ vững đến cuối cùng đệ tử, trừ hắn cùng với Lâm Phàm, không có người nào nữa. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Phàm cười hắc hắc nói, đều là dính Vương Đằng sư huynh ánh sáng, bằng không ta không thể nào phá vòng vây ra bọn họ bao vây. Vương Đằng không nói nữa, cùng Lâm Phàm đồng thời trở lại Tinh Võ Học Viện cứ điểm. Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao, trừ Diệp Lâm, tất cả đều đối với Vương Đằng cùng Lâm Phàm hai người trở về không có bất kỳ biểu thị, tất cả mọi người đều sầu mi bất triển, mặt lộ vẻ buồn rầu. Thái Hư bí cảnh săn thú khảo hạch đã chấm dứt, tiếp theo cần phải bắt đầu thống kê thành tích khảo hạch, mà Tinh Võ Học Viện lần biểu hiện này quả thực không chịu nổi, nhất định lại vừa là ba đại học viện đội sổ, hơn nữa còn phải phá lịch sử mới thấp, bị gắt gao cố định ở sỉ nhục trụ thường, thậm chí, Tinh Võ Học Viện rất có thể sẽ được mà hoàn toàn sa sút, hoặc là bị Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ tóm thâu. Về phần Vương Đằng cùng Lâm Phàm hai người, bọn họ cũng không đối với bọn họ ký thác bất kỳ hy vọng nào, cũng căn không hề nghĩ rằng trong bọn họ có người có thể nghịch chuyển thế cục. Đồng thời, trong lòng bọn họ buồn bã, cái đó Tu La, cùng với cái đó ban đầu ám sát đệ tử nòng cốt Triệu Phong hắc bào nhân thần bí, đến tột cùng là ai, cũng ở đây trước đây săn thú bên trong, bị người đào thải sao, không có ai sẽ đem Tu La, cùng với cái đó hắc bào nhân thần bí, cùng Vương Đằng liên lạc lên. Hừ, không nghĩ tới ngươi phế vật này ẩn núp còn thực là không tồi, lại đến cuối cùng cũng không có bị phát hiện, bất quá, coi như ngươi giữ vững đến cuối cùng thì như thế nào? Còn chưa phải là con rùa đen rút đầu, không biết ẩn núp đến cuối cùng ngươi, trên người mấy viên Thái Hư Cổ Lệnh, nhìn thấy Vương Đằng trở lại, Tô Minh lạnh rên một tiếng đạo, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy bất thiện, ẩn núp. Vương Đằng nhìn Tô Minh liếc mắt, ngay sau đó nhàn nhạt nói, có lẽ vậy, hắn quả thực lười cùng đối phương tranh cãi, Vương Đằng sư huynh mới không có tránh. Vương Đằng không cùng Tô Minh tranh cãi, nhưng bên cạnh Lâm Phàm nghe vậy nhưng là không nhìn nổi, đang muốn mở miệng là Vương Đằng giải bày, thanh cân nhắc Vương Đằng ở Thái Hư bí cảnh bên trong chiến tích, đột nhiên một đạo vang vọng âm thanh âm vang lên, đưa hắn lời nói cắt đứt, yên lặng. Thứ ba đại học viện, Thái Hư bí cảnh săn thú đề thi chung, chính thức chấm dứt, tiếp đó, đem đối với ba đại học viện thành tích khảo hạch, tiến hành thống kê cùng hạng. Lý Thanh Nhạc phi đến trên đài cao, vang vọng thanh âm truyền khắp tứ phương, muốn bắt đầu thống kê thành tích, không cần phải nói, lần này khẳng định lại vừa là Thiên Nguyên Học Phủ xếp hạng thứ nhất. Thiên Nguyên Học Phủ năm nay nhưng là ra không ít kinh diễm tài, nghe nói năm nay tuyển được một cái đồng thời cực phẩm tư chất thiên chi hoàng nữ, lớn lên nhanh chóng, thời gian ngắn ngủi, đã có thể so sánh với Thiên Nguyên Học Phủ một ít đệ tử nòng cốt, thậm chí thực lực ở trong đệ tử nòng cốt, cũng có thể xếp vào hàng đầu, không sai, còn có kia Trác Lãng, Thiên Nguyên thế hệ trẻ đệ nhất nhân, người này thực lực, bây giờ không biết cụ thể đến mức nào, bất quá trong thế hệ trẻ, chỉ sợ như cũ không người có thể địch. Ngoài ra còn có Lý Phong, Đoạn Minh đám người, cũng đều thực lực mạnh mẽ vô cùng, có bọn họ, Thiên Nguyên Học Phủ muốn đoạt lấy khảo hạch số 1, dễ như lấy đồ trong túi. Bất quá lần này Thanh Long học phủ biểu hiện cũng rất tốt a, trừ Tiêu Nguyên bị trước thời gian đào thải ra khỏi đến, cuối cùng còn lưu lại nơi này bí cảnh bên trong đệ tử, số người cũng không so với Thiên Nguyên học phủ đệ tử ít hơn bao nhiêu. Nhắc tới Tiêu Nguyên sớm như vậy bị loại bỏ đi ra, là gặp Đoạn Minh hoặc là Trác Lãng đi, ngược lại có chút đáng tiếc, lần này biểu hiện bết bát nhất, quả nhiên vẫn là Tinh Võ học viện, đến khảo hạch chấm dứt, lại chỉ có chính là hai tên đệ tử. Cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt, hai tên đệ tử, có thể giữ vững đến cuối cùng, chắc hẳn cũng chỉ là bởi vì ẩn núp được tốt hơn đi, vận khí không tệ, ha ha, ta xem hôm nay sau, Tinh Võ học viện hay lại là cùng hai đại học phủ thống nhất đi, bây giờ Tinh Võ học viện, có tiếng không có miếng, bổng tọa ủng nội tình, năm xưa liên tục vài chục năm chí cao học phủ, mà nay lại sa sút từ đó, thật là tuế nguyệt vô thường, tứ phương trên khán đài, không ít người nghị luận ầm ĩ. Tinh Võ học viện không ít đệ tử nghe vậy toàn bộ đều không khỏi mặt đỏ tới mang tai, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, lần khảo hạch này, bọn họ Tinh Võ học viện biểu hiện quả thực khó mà mở miệng, dù là đây là bởi vì Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ âm thầm liên thủ, ở Thái Hư bí cảnh bên trong, hai học viện lớn đệ tử liên thủ chèn ép bọn họ kết quả, nhưng, Tinh Võ học viện sa sút đã lâu, thực lực ở ba đại học viện bên trong, chính là yếu nhất. Phải nói đơn độc thực lực đều mạnh với Tinh Võ học viện Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, sẽ liên thủ đối phó Tinh Võ học viện, chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng, chỉ sẽ cảm thấy đây là Tinh Võ học viện đang vì mình thất bại kiếm cớ thôi, ngược lại sẽ để cho người càng khinh bỉ Tinh Võ học viện. Chờ một chút, nhưng mà ngay tại Lý Thanh Nhạc đang muốn thống kê thành tích, tiến hành hạng thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa một cái trong lầu cát, một cái 25-26 tuổi đàn ông trẻ tuổi, chậm rãi đi tới. Người này thân mặc cẩm y ngọc bào, hoa lệ bất phàm, khí chất tôn quý, bình thản thanh âm, lập tức sẽ để cho hiện trường an tĩnh xuống. Đại hoàng tử, tứ phương trên khán đài, không ít người đều đứng dậy đối với đại hoàng tử chắp tay hành lễ, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, đại hoàng tử thân phận, địa vị, tại phía xa đều là hoàng tử cửu hoàng tử trên, Tinh Võ học viện mọi người tất cả đều ánh mắt đông lại một cái, nhất là Tinh Võ học viện một các vị cấp cao. Khi nhìn đến đại hoàng tử trong nháy mắt, rối rít trong lòng rét một cái, chợt cảm thấy bất an. Đại hoàng tử, vào thời khắc này hiện thân, có gì ý đồ? Đường Thanh Sơn đám người nghĩ đến chỗ này trước lo âu, tất cả đều sắc mặt biến đổi, xem ra, bọn họ trước đây lo âu, chỉ sợ là muốn chu đáo. Chương 256, đại hoàng tử mời chào. Đại hoàng tử xuất hiện, để cho Tinh Võ học viện một các vị cấp cao tâm nhất thời tất cả đều nhấc lên. Hắn ánh mắt yên tĩnh, nhàn đình tính bộ, từ trong lầu cát đi tới, còn chưa từng leo lên vương vị, nhưng là trên người cũng đã ngưng tụ lại một đám đặc thù thế, đây là thuộc về thượng vị giả mới có thể nắm giữ vương giả khí thế, loại này thế, cùng Vương Đằng vô địch khí thế, Đường Miệt không sợ khí thế, Đồng Chúc khí thế, bất quá lại vừa có một ít sự sai biệt rất nhỏ, vô địch khí thế, không sợ khí thế, càng nhiều là đối với tự thân gia trì, đối với tự thân tăng cường, mà loại thượng vị giả vương giả khí thế, càng nhiều là một loại đối với ngoại giới lực uy hiếp, ngang ngược vênh váo, vương giả khí thế cường đại đến mức nhất định, khí thế bao phủ bên dưới, có thể làm bát phương dập đầu, thần phục, bất quá, cũng không phải là toàn bộ thượng vị giả, cũng có thể ngưng tụ ra loại này vương giả khí thế, yêu cầu cơ duyên, đồng thời cũng cần cực cao ngộ tính, ngoài ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn cần có kiên định đạo tâm, đại hoàng tử. Mà nay còn cũng không phải là Thiên Nguyên Vương Thượng, nhưng mà lấy được Thiên Nguyên Vương Thượng bộ phận giao quyền, nhưng là hắn thiên tư trác tuyệt, ngộ tính hơn người, hơn nữa nắm giữ cường đại giả tâm, rất nhiều nhân tố dưới tác dụng, phương ngưng tụ ra một tia vương giả khí thế, cũng chính là trên người hắn một luồng vương giả khí thế, mới để cho dưới trướng hắn, tụ tập không ít nhân tài, lấy được không ít gia tộc, thế lực ủng hộ, ngay cả Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, cũng lựa chọn quy thuận hắn. Một tia vương giả khí thế, không thể bỏ qua công lao. Giờ phút này, đại hoàng tử không che giấu chút nào thả ra chính mình vương giả khí thế, cùng nhau đi tới, cách nhau hơi gần một ít người xem, đệ tử, rối rít quỳ sát dập đầu, bị đại hoàng tử trên người vẽ này vương giả khí thế ảnh hưởng. Hắn thẳng hướng Tinh Võ học viện đi tới, bình tĩnh ánh mắt quét qua Tinh Võ học viện mọi người, con ngươi chính giữa vô căn cứ nhiều một phần uy nghiêm. Xin chào đại hoàng tử, Đường Thanh Sơn đám người ánh mắt hơi chăm chú. Hướng về phía đại hoàng tử chắp tay hành lễ, bốn phía những Tinh Võ học viện đó đệ tử, không ít người càng là trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía đại hoàng tử lễ bái. Ở đại hoàng tử vương giả khí thế xuống, thấp thỏm lo âu, nhưng đại hoàng tử cũng không đáp lại Đường Thanh Sơn đám người, nhưng mà bình thản tảo Đường Thanh Sơn đám người liếc mắt, liền đưa mắt từ trên người bọn họ dời đi, quét về phía Vương Đằng cùng Lâm Phàm, cuối cùng đưa mắt rơi vào Vương Đằng trên người. Ngươi chính là Vương Đằng? Đại hoàng tử ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, mở miệng dò hỏi. Đối phương mới ở trong lầu cát đã thấy Vương Đằng cùng Lâm Phàm hai người từ vậy quá hư bí cảnh bên trong bị truyền đưa ra một màn, lại từ giờ phút này Vương Đằng cùng Lâm Phàm hai người hoàn toàn bất đồng biểu hiện, một người khí định nhàn thần, bình tĩnh, cũng không từng cảm nhận được hắn vương giả uy nghiêm một dạng, một người sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, cuối cùng bị hắn vương giả khí thế áp bách, quỳ rạp dưới đất, đối với hắn lễ bái. Hai người bất đồng phản ứng, để cho hắn phân biệt ra được ai là Vương Đằng, có thể lấy sức một mình thay đổi thái hư bí cảnh trung cuộc thế người, tự nhiên không thể nào là Lâm Phàm như vậy, liền hắn một tia vương giả khí thế cũng không chịu nổi người. Bái kiến đại hoàng tử. Vương Đằng nhưng mà bình tĩnh chắp tay một cái, coi như là đáp lại. Trào, trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt vương giả khí thế, còn giống như là thủy triều điên cuồng mãnh liệt, toàn bộ hướng Vương Đằng áp bách qua. Ta nhìn trúng ngươi, ngươi, sau này liền đi theo ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, ta sẽ trình độ lớn nhất bồi dưỡng ngươi. Đại hoàng tử uy nghiêm âm thanh âm vang lên, bốn phía, Tinh Võ Học Viện đệ tử nhất thời một mảnh xôn xao. Cái gì, đại hoàng tử, lại nhìn trúng Vương Đằng, tự mình thu nhận Vương Đằng làm tùy tùng, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận không tưởng tượng nổi. Đại hoàng tử bây giờ ở nơi này Thiên Nguyên cổ quốc, hy vọng của mọi người rất cao, đế đô bảy gia tộc lớn cũng cùng đại hoàng tử quan hệ không cạn, không ra ngoài dự liệu, hắn nhất định sẽ trở thành nhiệm kỳ kế Thiên Nguyên chi vương, muốn đi theo người khác, giống như cá giết sang sông, không thể đếm hết được, nhưng đại hoàng tử lại cho tới bây giờ chưa từng như vậy tự mình lộ diện, mời nhờ người khác thành vì chính mình tùy tùng. Mặc dù hắn giọng cũng không khách khí như vậy, lộ ra một loại không thể nghi ngờ cường thế thái độ, như cùng ở tại tuyên án, nhưng đây mới là đại hoàng tử uy nghiêm. Có thể có được đại hoàng tử nhìn trúng, bị đại hoàng tử tự mình mời cũng đã là cực lớn vinh dự, cho nên giờ phút này Tinh Võ Học Viện tất cả mọi người cũng sửng sốt, trong lòng giật mình, không hiểu đại hoàng tử vì sao lại đột nhiên nhìn trúng Vương Đằng, muốn mời thu Vương Đằng coi như tùy tùng. Đại hoàng tử không để ý đến bốn phía mọi người nghị luận, hắn hướng về phía Vương Đằng không thể nghi ngờ nói ra một câu nói sau, cũng không chờ đợi Vương Đằng đáp lại, ánh mắt trực tiếp nhảy qua Vương Đằng, nhìn về phía Đường Thanh Sơn, đạo, Đường viện trưởng, Tinh Võ Học Viện tên đệ tử này, hoàng tử vừa ý, không biết Tinh Võ Học Viện có hay không có thể thả hắn trở lại bên cạnh ta. Đường Thanh Sơn đám người trong lúc nhất thời có chút chưa có lấy lại tinh thần. Đại hoàng tử hiện thân, chẳng lẽ cũng chỉ là vừa ý Vương Đằng, muốn thu Vương Đằng làm tùy tùng? Hắn giờ phút này hiện thân, chẳng lẽ không đúng muốn hạ lệnh, muốn để cho bọn họ Tinh Võ Học Viện cùng Trời Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ hai đại học phủ thống nhất? Ngắn ngủi kinh nghi sau, Đường Thanh Sơn chờ trong lòng người nhất thời rối rít thở phào, sau đó trong mắt tinh mang lộ ra, bỏ qua một cái Vương Đằng, cùng đại hoàng tử giao hảo cũng không có cái gì. Dù sao, Vương Đằng chẳng qua chỉ là một cái vô mạch phế vật a, chỉ cần giờ phút này đại hoàng tử không muốn nói lên muốn để cho bọn họ Tinh Võ Học Viện cùng ngoài ra hai đại học phủ thống nhất sự tình cho giỏi, đại hoàng tử có thể nhìn trúng người này, chính là người này có phúc, ta Tinh Võ Học Viện lại sao tốt. Đường Thanh Sơn chính phải đáp ứng, nhưng còn bên cạnh Diệp Lâm nhưng là đột nhiên xen vào nói, đại hoàng tử, Vương Đằng năm nay mới vừa gia nhập ta Tinh Võ Học Viện, chưa tốt nghiệp, chuyện này, đại hoàng tử không bằng chờ đến Vương Đằng từ ta Tinh Võ Học Viện tốt nghiệp sau này, lại hỏi ý Vương Đằng nhân ý thấy. Diệp Lâm, ngươi, bị Diệp Lâm cắt đứt lời nói, lại nghe được Diệp Lâm lại cự tuyệt đem Vương Đằng giao cho đại hoàng tử, Đường Thanh Sơn nhất thời biến sắc. Diệp Lâm một mực rất là thưởng thức Vương Đằng, mà nay đại hoàng tử đột nhiên hướng Tinh Võ Học Viện thỉnh cầu Vương Đằng, bảo là muốn thu nhận Vương Đằng làm tùy tùng, nhưng trên thực tế, đại hoàng tử thái độ cường thế, căn không có hỏi ý Vương Đằng ý kiến ý tứ, trực tiếp hướng bọn họ Tinh Võ Học Viện cần người. Hơn nữa, vừa hiện thân, thuận tiện lấy vương giả khí thế, áp bách Vương Đằng, nào có một chút muốn thành tâm thu nhận tùy tùng ý tứ, hắn muốn mời thu Vương Đằng làm tùy tùng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cho nên Diệp Lâm mới sẽ trực tiếp cự tuyệt. Đại hoàng tử nghe vậy, nhất thời mâu quang đông lại một cái, ánh mắt bức thị Diệp Lâm, vương giả uy nghiêm gột rửa, nhưng là Diệp Lâm bình thản không sợ, cùng đại hoàng tử mắt đối mắt, Hắn mặc dù không có ngưng tụ ra khí thế, nhưng là lại là tứ cực bí cảnh cao thủ, đại hoàng tử người vương giả này khí thế mặc dù cường đại, lại uy hiếp không tới Diệp Lâm. Đại hoàng tử thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Lâm, sau đó khẽ mỉm cười, Diệp viện trưởng nói rất chính xác, bất quá, nghe vẫn là một chút người trong cuộc ý kiến đi. Chương 257, thống kê thành tích. Vừa nói, đại hoàng tử đưa mắt, lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người, vẻ mặt lần nữa trở nên uy nghiêm, đối phương mới, đối với Vương Đằng phát ra mời sau, liền trực tiếp nhảy qua Vương Đằng, căn không có cần hỏi Vương Đằng ý tứ dự định, trực tiếp hướng Tinh Võ Học Viện cần người, mà giờ khắc này hướng Tinh Võ Học Viện cần người bị nghẹt sau, Phương mới một lần nữa nhìn về phía Vương Đằng, giả vờ hỏi ý Vương Đằng ý kiến, âm thầm lấy vương giả chi khí áp bách, đồng thời mắt lộ ra uy nghiêm, trong ánh mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng, hắn muốn mời Thu Vương Đằng làm tùy tùng, đây chỉ là mục đích một trong, nhưng cũng không phải là chủ yếu mục đích là muốn Vương Đằng giao ra trên người hắn cướp đoạt những thái hư đó cổ lệnh, quyết không thể để cho Tinh Võ Học Viện ở trong lần khảo hạch này đại xuất danh tiếng, bởi vì như vậy sẽ trở ngại đến hắn kế hoạch. Đa tạ đại hoàng tử thương yêu, bất quá ta chỉ sợ ở để cho đại hoàng tử thất vọng, Vương Đằng đúng mực đạo, thần tình lạnh nhạt, rắc rắc. Đại hoàng tử trong tay lăn một chuỗi ngọc thạch tay châu, một hạt châu trong đó trong nháy mắt nát bấy, trở thành bột, bốn phía tất cả mọi người đều cả kinh, có chút khó tin nhìn Vương Đằng, bao nhiêu người xin muốn theo đuổi theo đại hoàng tử đều coi thường, mà nay đại hoàng tử tự mình mời Vương Đằng, lại bị Vương Đằng dứt khoát như vậy cự tuyệt, ngươi chắc chắn, không hề liền suy tính một chút sao, đại hoàng tử trong giọng nói, liền xen lẫn mấy phần lãnh ý, hắn ở nơi này dưới con mắt mọi người, mời Vương Đằng trở thành hắn tùy tùng, mà Vương Đằng lại không chút do dự cự tuyệt, ngay trước nhiều người như vậy mặt, đây là xem thường hắn cái này đại hoàng tử sao, coi thường hắn, cho nên mới cự tuyệt đi theo hắn, cái này làm cho đại hoàng tử, trong mắt trong nháy mắt nhiều một phần rùng mình, ta nghĩ ta đã nói rất rõ, Vương Đằng như cũ vẻ mặt bình thản, đại hoàng tử ánh mắt đưa mắt nhìn Vương Đằng, trong tay kia một chuỗi tay châu đã không hề chuyển động, nhìn chầm chầm Vương Đằng hồi lâu, ngươi, rất tốt, ngay sau đó, đại hoàng tử xoay người đi, hắn không có nhiều lời, ngắn gọn một câu, ngươi, rất tốt, trong này, đã ẩn chứa hắn giờ phút này, trong lòng tức giận, cùng với sát cơ, Vương Đằng nhìn đại hoàng tử xoay người đi bóng lưng, cảm thụ đại hoàng tử kia ngắn gọn trong giọng nói bao hàm sát cơ, con ngươi chính giữa, không khỏi giống vậy dâng lên một luồng hàn mang, hừ, một cái vô mạch phế vật mà thôi, có thể làm cho đại hoàng tử nhìn trúng, đã là ngươi dẫm nhầm cước chó, lại còn không biết phải trái. Lại dám cự tuyệt đại hoàng tử mời, thật là không biết tự lượng sức mình, Tô Minh hừ lạnh nói, Đường Thanh Sơn cũng liếc mắt nhìn Vương Đằng, sau đó lại liếc một cái Diệp Lâm, sắc mặt âm trầm, bởi vì lo lắng cho hắn, đại hoàng tử sẽ bởi vì chuyện này, đối với hắn Tinh Võ Học Viện sinh ra bất mãn, hừ, Diệp Lâm, đều là ngươi, còn ngươi nữa, Vương Đằng, các ngươi làm việc tốt, lại dám làm nghịch đại hoàng tử ý chí, ta Tinh Võ Học Viện lần này chỉ sợ ở có đại phiền toái. Chờ đến thành tích khảo hạch tuyên bố, đại hoàng tử nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, hung hăng đã kích ta Tinh Võ Học Viện, siết làm chúng ta Tinh Võ Học Viện, cùng trời nguyên, Thanh Long hai đại học phủ thống nhất, Đường Thanh Sơn tức giận nói, Diệp Lâm im lặng không lên tiếng, bởi vì trong lòng giống vậy có phương diện này lo âu, nhưng hắn vẫn biết, coi như không có một tra, đại hoàng tử cũng nhất định sẽ nói lên muốn cho Tinh Võ Học Viện cùng hai đại học phủ thống nhất sự tình, nhờ vào lần này hai đại học phủ liên thủ, chèn ép Tinh Võ Học Viện, rất có thể chính là đại hoàng tử âm thầm thúc đẩy, đại hoàng tử, sớm đã xuất thủ, cho nên, vô luận hắn Tinh Võ Học Viện làm gì, đều không cách nào thay đổi đối phương ý chí, trừ phi, bọn họ Tinh Võ Học Viện biểu hiện, đủ kinh diễm, mới có thể thay đổi hết thảy các thứ này, nhưng, cái này đã không thể nào, bởi vì kết quả, đã sớm quyết định, bọn họ Tinh Võ Học Viện đệ tử, ở trong lần khảo hạch này, bị hai học viện lớn liên thủ chèn ép, biểu hiện cực kỳ không chịu nổi, thì như thế nào thay đổi, trên đài cao, Lý Thanh Nhạc giống vậy ánh mắt lạnh lùng liếc một cái Vương Đằng, sau đó hít sâu một cái, bắt đầu thống kê ba đại học viện thành tích, bây giờ, bắt đầu thống kê ba đại học viện thành tích, Thiên Nguyên Học Phủ thông qua khảo hạch đệ tử, rối rít tiến lên, đem trên người mình thái hư cổ lệnh, hết thảy lấy ra. Thiên Nguyên Học Phủ, tổng cộng là thái hư cổ lệnh, 6.000 mai, Lý Thanh Nhạc hít sâu một cái, tuyên bố Thiên Nguyên Học Phủ đệ tử lấy được thái hư cổ lệnh tổng số, ở báo ra cái thành tích này thời điểm, Lý Thanh Nhạc sắc mặt, đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, Thiên Nguyên Học Phủ trong lần khảo hạch này, lại mới đến 6.000 mai thái hư cổ lệnh, mà tiến vào thái hư bí cảnh khảo hạch thiên nguyên học phủ đệ tử, tổng cộng 2 vạn người, mỗi người một quả thái hư cổ lệnh. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, thiên nguyên học phủ tổng cộng liền có 20.000 mai thái hư cổ lệnh. Kết quả bây giờ, khảo hạch chấm dứt, thiên nguyên học phủ thái hư cổ lệnh tổng số cũng chỉ có 6.000 người. Thiên nguyên học phủ cùng thanh long học phủ đệ tử liên thủ, săn thú tinh võ học viện, săn thú đến cuối cùng, nắm giữ thái hư cổ lệnh tổng số, lại ngược lại giảm bớt. Không chỉ là Lý Thanh Nhạc sắc mặt khó coi, ngay cả bốn phía, trên khán đài mọi người, cùng với tinh võ học viện mọi người, cũng tất cả đều giật mình không thôi. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, thiên nguyên học phủ lần này thái hư bí cảnh khảo hạch, lại chỉ có 6.000 mai thái hư cổ lệnh, điều này sao có thể? Thiên nguyên học phủ nhân tài đông đúc, đệ tử thực lực, phổ biến cao hơn ngoài ra 2 học viện lớn, làm sao có thể mới chỉ có 6.000 mai thái hư cổ lệnh, chẳng lẽ những thứ kia còn lại thái hư cổ lệnh, đều bị thanh long học phủ đệ tử cướp đoạt đi, tất cả mọi người đều trong lòng kinh nghi không dứt, liên tục 6 năm thiền liên chí cao học phủ vinh dự danh hiệu thiên nguyên học phủ, năm nay lại chỉ đạt được 6.000 mai thái hư cổ lệnh thành tích, thanh long học phủ, muốn lấy thay trời nguyên học phủ, trở thành mới chí cao học phủ. Dạ, trước đây thiên nguyên học phủ cùng thanh long học phủ đệ tử, mỗi lần cũng lớn đại lượng bị truyền đưa ra, chắc hẳn 2 đại học phủ, ở thái hư bí cảnh bên trong tranh đấu kịch liệt, nhưng mà không nghĩ tới, thanh long học phủ tiêu nguyên bị loại bỏ sau, thanh long học phủ lại còn có thể biểu hiện kinh người như vậy, thậm chí ngay cả thiên nguyên học phủ đều bị đạp đi, tất cả mọi người đều cho là, còn lại thái hư cổ lệnh, nhất định là cũng rơi vào thanh long học phủ trong tay, song khi Lý Thanh Nhạc, thống kê thanh long học phủ thái hư cổ lệnh sau, tuôn ra thanh long học phủ lần khảo hạch này thành tích sau, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng trố mắt nghẹn họng. Thanh long học phủ, nắm giữ thái hư cổ lệnh tổng số, 2.999 mai. Lý Thanh Nhạc hít sâu một cái, ném ra một cái tạc đạn nặng ký, nhất thời kích thích thiên trọng lãng. Tất cả mọi người đều bị cả kinh không nhẹ, tất cả đều mặt đầy mờ mịt. Thanh long học phủ, lại mới 2.999 mai thái hư cổ lệnh. So với thiên nguyên học phủ, còn ít hơn 3.001 mai, ngắn ngủi an tĩnh sau, hiện trường nhất thời sôi sùng sục lên. Chuyện gì xảy ra, đến cùng phát sinh cái gì sao, ta không nghe lầm chứ. Thanh long học phủ, lần khảo hạch này mới đạt được 2.999 mai thái hư cổ lệnh, không ít người không nhịn được kinh hô thành tiếng, nguyên nghe được Lý Thanh Nhạc báo ra thiên nguyên học phủ 6.000 mai thái hư cổ lệnh thành tích, mọi người liền theo bản năng cho là. Khi còn lại thái hư cổ lệnh, nhất định là cũng rơi vào thanh long học phủ trong tay, đang mong đợi Lý Thanh Nhạc thống kê cùng báo cáo thanh long học phủ thành tích. Tất cả mọi người đều cảm thấy thanh long học phủ lần này cần nghịch tập thiên nguyên học phủ, thay thế thiên nguyên học phủ chí cao học phủ danh hiệu, không nghĩ tới cuối cùng thanh long học phủ thành tích, lại so với thiên nguyên học phủ còn phải không chịu nổi. Bất quá chính là 2.999 mai thái hư cổ lệnh, đồng thời, thật sự có người trong lòng đều không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Thiên nguyên học phủ bất quá 6.000 mai thái hư cổ lệnh, thanh long học phủ cũng chỉ có 2.999 mai, như vậy còn lại 51.000 mai thái hư cổ lệnh, lại đi nơi nào? Chương 258, 51.000 mai, giờ phút này, thật sự có người trong lòng cũng nghi hoặc không thôi, thiên nguyên học phủ cùng thanh long học phủ thái hư cổ lệnh cộng lại, cũng bất quá 8.999 mai, như vậy còn có 51.001 mai thái hư cổ lệnh, lại đi nơi nào, thật sự có người trong lòng đều không khỏi hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tinh võ học viện, không ít người há mồm một cái, nhưng là hồi lâu không nói, vì vậy ý nghĩ, quá hoang đường, quả thực có chút quá mức không tưởng tượng nổi, tinh võ học viện đệ tử, cơ hồ toàn quân bị diệt, ngay cả giữ vững đến cuối cùng khảo hạch chấm dứt đệ tử, tổng cộng đều chỉ có 2 cái, khi còn sót lại thái hư cổ lệnh, làm sao có thể sẽ bị tinh võ học viện lấy được. Chẳng lẽ là thất lạc ở thái hư bí cảnh bên trong, có người suy đoán nói, nhưng là cái suy đoán này nói ra, nhưng là liền hắn tự thân cũng không tin, bởi vì thái hư cổ lệnh, nếu là thật thất lạc ở thái hư bí cảnh bên trong, như vậy ở khảo hạch chấm dứt thời điểm, đang lúc mọi người bị truyền đưa ra thời điểm, cũng sẽ cùng theo bị truyền tống ra. 51.000 mai thái hư cổ lệnh, đây không phải là một con số nhỏ, nhiều như vậy thái hư cổ lệnh bị truyền đưa ra, có thể không bị người nhìn thấy, tuyên bố thành tích Lý Thanh Nhạc, nhưng là tim nhưng rung lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, người khác không biết, nhưng hắn vẫn là biết, những thái hư đó cổ lệnh, hơn phân nửa là ở Vương Đằng trong tay. Vương Đằng ở Thái Hư bí cảnh bên trong, cổ động săn thú Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử tạo thành đội ngũ, mỗi giảo diệt một nhánh đội ngũ, liền đạt được đại lượng Thái Hư cổ lệnh. Nhưng, Lý Thanh Nhạc mặc dù biết Vương Đằng trên người nhất định là có không ít Thái Hư cổ lệnh, lại cũng không nghĩ tới, Vương Đằng trên người Thái Hư cổ lệnh, lại sẽ có nhiều như vậy, một người, lại nắm giữ cơ hồ toàn bộ Thái Hư cổ lệnh, miễn cưỡng thay đổi thế cục, người này, là yêu nghiệt sao? Hắn hít sâu một cái, ánh mắt lạnh giá nhìn chầm chầm Vương Đằng, sau đó hướng về phía Tinh Võ Học Viện đạo, mời Tinh Võ Học Viện, đem được Thái Hư cổ lệnh, lấy ra đi. Đường Thanh Sơn chờ Tinh Võ Học Viện mọi người rối rít trong lòng rét một cái, mặc dù trong lòng bọn họ cũng kinh nghi, vì sao Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ hai đại học phủ, sở được đến Thái Hư cổ lệnh sẽ như vậy ít, nhưng bọn hắn như cũ chưa từng hoài nghi, những thứ kia còn lại Thái Hư cổ lệnh, chính là ở Vương Đằng trên người, nha, còn phải thêm một cái Lâm Phàm. Vương Đằng cùng Lâm Phàm hai người tiến lên, Đường Thanh Sơn đám người há mồm một cái, muốn ngăn cản hai người tiến lên, bởi vì hắn thấy, trên người hai người, tối đa cũng liền hai quả Thái Hư cổ lệnh, đi lên thống kê Thái Hư cổ lệnh số lượng, chẳng qua chỉ là để cho Tinh Võ Học Viện càng khó chịu, càng mất thể diện a. Hừ, chính là một lượng mai Thái Hư cổ lệnh, cũng không cần đi lên mất thể diện, Tô Minh ở phía sau hừ nhẹ nói. Nhưng mà Vương Đằng nhưng mà tùy ý liếc về Tô Minh liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, ung dung bước, Lâm Phàm đi theo Vương Đằng cùng tiến lên, đem các ngươi Thái Hư cổ lệnh lấy ra đi, Lý Thanh Nhạc giọng lãnh đạm đạo. Lâm Phàm tùy tiện, không thèm để ý chút nào chính mình chỉ đạt được một quả Thái Hư cổ lệnh, trực tiếp liền đem trên người mình cái viên này Thái Hư cổ lệnh xuất ra. Một quả, bốn phía mọi người nhất thời ồn ào cười to, một quả Thái Hư cổ lệnh lại cũng lên tới xấu hổ mất mặt. Tinh Võ Học Viện đệ tử, thật đúng là dũng khí khả gia, ha ha, có người cười ầm lên đạo, Tinh Võ Học Viện cứ điểm, quả nhiên, Lâm Phàm cùng Vương Đằng, có thể giữ vững đến khảo hạch chấm dứt cũng không có bị loại bỏ, chỉ là bởi vì bọn hắn núp kỹ thôi, vận khí tốt không có bị Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ đệ tử phát hiện, cho nên mới không có bị truyền đưa ra, Lâm Phàm chỉ có một quả Thái Hư cổ lệnh, kia Vương Đằng nhất định cũng là chỉ có một quả, hừ. Đều nói để cho bọn họ không nên lên đi xấu hổ mất mặt, chúng ta Tinh Võ Học Viện mặt, đều bị hai người bọn họ mất hết. Tô Minh nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hài hước. Phía sau, Đường Thanh Sơn sắc mặt cũng trong nháy mắt đen xuống, nhìn Vương Đằng cùng Lâm Phàm hai người trong ánh mắt giống vậy mang theo não ý. Nhưng mà ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên, hiện trường thoáng cái an tĩnh xuống. Toàn bộ hội trường, yên lặng như tờ, tất cả mọi người, con ngươi chợt co rút. Nhìn trước mắt đài cao phương hướng, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin, tất cả mọi người đều há to mồm, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, chỉ thấy Vương Đằng vẫy tay một cái, vô số Thái Hư cổ lệnh liền từ hắn trong trữ vật giới chỉ bay ra ngoài, rậm rạp chằng chịt, còn như mưa rơi, hội tụ thành một cái lao nhanh sông lớn, rậm rạp chằng chịt Thái Hư cổ lệnh, lóe lên hừng hực ánh sáng, chiếu sáng cả hư không, bốn phía tất cả mọi người, tất cả đều cả kinh không nói ra lời, mới vừa nghị luận. Đối với Vương Đằng cùng Lâm Phàm hai người hài hước châm chọc nói như vậy, trong nháy mắt tất cả đều kẹt ở cổ họng chính giữa, trướng bản mặt đỏ bừng, mà Tinh Võ Học Viện bên này, Tô Minh trong miệng tố khổ cùng châm chọc, cũng trong nháy mắt ngạnh ở trong cổ họng, nhìn kia lao nhanh Thái Hư cổ lệnh biến thành sông lớn, trong lòng của hắn kích thích thiên trọng sóng biển, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, không. Không thể nào, đây không phải là thật, cái này không thể nào. Hắn làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy Thái Hư cổ lệnh? Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Tô Minh con ngươi co rút lại, thân hình run rẩy dữ dội, thậm chí không nhịn được đặng đặng, lão đảo quay ngược lại, trong miệng không ngừng lặp lại nhắc tới, quả thực không thể tin được trước mắt một màn này sẽ là thật. Hắn từng nói muốn lần này cuối năm ba đại học viện trong khảo hạch, cho thấy tối hào quang óng ánh, kết quả nhưng ở khảo hạch ngày thứ hai, liền bị đánh chết đào thải, mà Vương Đằng chẳng những thành công giữ vững đến khảo hạch chấm dứt, thậm chí còn cướp đoạt đến ước chừng hơn 50.000 mai Thái Hư cổ lệnh. Vương Đằng giờ phút này triển hiện ra ánh sáng, phong thái, mới thật sự là sáng chói chói mắt, mà hắn Tô Minh, nhưng là ảm đạm bụi trần, căn không có ai chú ý hắn, liền coi là nền Vương Đằng lá xanh tư cách cũng không có. Cái kết quả này, để cho hắn như thế nào tiếp nhận? Đường Thanh Sơn, Diệp Lâm, cùng với Tinh Võ Học Viện toàn bộ cao tầng, tất cả đệ tử, giờ phút này cũng tất cả đều con ngươi co rút lại, tất cả đều há to mồm, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không thể tin. vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng trên người, lại sẽ có như thế liền thái hư cổ lệnh. Giờ phút này, tất cả mọi người thân hình rung động, nghĩ đến Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai đại học phủ cộng lại, đều chỉ có 8.999 mai thái hư cổ lệnh, còn dư lại kia thiếu hơn 50.000 mai thái hư cổ lệnh chẳng biết đi đâu, chẳng lẽ, những thứ này thiếu thái hư cổ lệnh, tất cả đều nắm ở Vương Đằng trong tay, một mình hắn, lại cướp đoạt đến hơn 50.000 mai thái hư cổ lệnh. Tinh Võ Học Viện, thái hư cổ lệnh tổng số, 51.000 mai, ngắn ngủi yên tĩnh, bị Lý Thanh Nhạc kia mang theo mấy phần không cam lòng tuyên án âm thanh đánh vỡ. Bốn phía tất cả mọi người, mới vừa đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hội trường, trong nháy mắt sôi sùng sục, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, đều tràn đầy khiếp sợ, không tưởng tượng nổi, toàn bộ rung động cũng vào giờ khắc này bùng nổ. Tinh Võ Học Viện đệ tử, sớm đã sớm bị đào thải, cơ hồ toàn quân bị diệt, tất cả mọi người đều cho là Tinh Võ Học Viện lần khảo hạch này thành tích, nhất định phải đánh vỡ lịch sử mới thấp, trở thành trò cười, không nghĩ tới cuối cùng lại tuyệt địa nghịch tập, thay đổi càn khôn, đánh vỡ tam đại học phủ khóa trước khảo hạch tối thành tích cao, nhất cử trở thành thứ khảo hạch hạng nhất, chương 259, độc định càn khôn. Làm sao có thể, năm nay ba đại học viện đề thi chung, Tinh Võ Học Viện lại đạt được 51.000 mai thái hư cổ lệnh, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai đại học phủ, đều đang bị Tinh Võ Học Viện nghiền ép, cái đó gọi là Vương Đằng thiếu niên, một người, lại cướp đoạt đến 51.000 mai thái hư cổ lệnh, bốn phương tám hướng, trên khán đài, vô số người đang nghị luận, trong lòng tất cả đều vén lên kinh đào hải lãng, cảm thấy không tưởng tượng nổi, đồng thời, Thiên Nguyên học phủ, Thanh Long học phủ, cùng với Tinh Võ Học Viện, toàn bộ cao tầng, học viên, cũng tất cả đều khiếp sợ không thôi. Chính là Mạc Tương, Trác Lãng đám người, biết Vương Đằng ở Thái Hư bí cảnh trong, biểu hiện, giờ phút này nghe được cái này kết quả, biết được Vương Đằng lại cướp đoạt đến ước chừng 51.000 mai Thái Hư cổ lệnh, cũng không khỏi rung động trong lòng, 51.000 mai, 51.000 mai. Ta không nghe lầm chứ, Đường Thanh Sơn, cùng với Tinh Võ Học Viện một tất cả trưởng lão, trong lòng kinh đào hải lãng khó mà bình phục, Vương Đằng một người, lại cướp đoạt đến 51.000 mai thái hư cổ lệnh, một người, thay đổi thế cục, hắn Tinh Võ Học Viện, lần này chẳng những sẽ không chế lịch sử mới thấp, bị cố định ở sỉ nhục trụ thượng, ngược lại là chế trước đó chưa từng có thành tích huy hoàng, hơn nữa nhất cử nghịch tập, đem sẽ có được năm nay chí cao học phủ vinh dự danh hiệu, nhất là Đường Thanh Sơn, càng là không nhịn được thân hình rung rung, con ngươi chính giữa tinh mang lộ ra, hắn quả thực có chút không dám tin tưởng. Chính mình luôn luôn không định gặp Vương Đằng, cái này nhất định đem tới khó có đại thành tựu, nhất định chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện vô mạch phế vật, lại sẽ biểu hiện như thế kinh diễm, lấy sức một mình, miễn cưỡng thay đổi Tinh Võ Học Viện tất bại định cục. Giờ phút này, hắn tâm không khỏi tim đập bịch bịch, Vương Đằng, thật chỉ là một vô mạch phế vật sao, thật nhất định chỉ có thể là đàm hoa nhất hiện sao, thật nhất định, đem tới khó có đại thành tựu sao, từng cái nghi vấn, ở trong lòng hắn vang lên. Cuối cùng hóa thành một câu hỏi ngược lại, chính mình. Sai sao, Đường Thanh Sơn không khỏi hít sâu một cái, rung động trong lòng tột đỉnh, ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng đã lâu, sau đó ánh mắt lại đột nhiên quét về phía Tô Minh, trong ánh mắt không khỏi lóe lên mấy phần vẻ phức tạp, tự nhìn tốt thiên mệnh chi tử, bị chính mình ký thác kỳ vọng, nhưng lại ở trong khảo hạch, sớm đã sớm bị đào thải ra khỏi đến, mà chính mình cũng không coi trọng, thậm chí không định gặp Vương Đằng. Cái này trong mắt mình vô mạch phế vật, lại ngược lại sáng tạo ra một cái cực độ huy hoàng cùng rực rỡ thành tích, lực một người thay đổi càng không định cục. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Tô Minh cùng Vương Đằng, cũng là năm nay gia nhập Tinh Võ Học Viện đệ tử, nhất là Tô Minh, càng là lấy được hắn trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên nghiêng về, bị hắn toàn lực nâng đỡ. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, Tô Minh đều bị Vương Đằng gắt gao dẫm ở dưới chân, lực không phải thân, đạo tâm khảo hạch, tân sinh thí luyện. Còn có hai người hai lần đơn độc giao phong, cộng thêm lần này ba đại học viện thi đấu, mỗi một lần, Tô Minh cùng Vương Đằng lẫn nhau tương đối, cũng u ám không sáng, bị gắt gao dẫm đạp trên đất, thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy, giờ phút này, ngay cả Đường Thanh Sơn, cũng không khỏi sinh ra hoài nghi, sư tôn không cần lo lắng, hừ, mặc dù không biết Vương Đằng kết quả dùng thủ đoạn gì, lại đạt được nhiều như vậy thái hư cổ lệnh, bất quá, đối với vũ giả mà nói, thực lực cá nhân, mới là trọng yếu nhất, tiếp theo cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, ta nhất định sẽ đánh bại Vương Đằng, đưa hắn hung hăng dẫm đạp trên đất, Cảm nhận được Đường Thanh Sơn ánh mắt, Tô Minh cho là Đường Thanh Sơn là đang lo lắng hắn cùng với Vương Đằng giữa quyết định cái đó đánh cuộc sự tình, mở miệng nói. Đường Thanh Sơn nghe vậy ánh mắt có chút chợt lóe, khẽ gật gật đầu, cũng không nói nhiều cái gì. Tô Minh nói không sai, Vũ Giả trọng yếu nhất hay là thực lực, mặc dù không biết Vương Đằng đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, đạt được nhiều như vậy thái hư cổ lệnh, nhưng đối với Vũ Giả mà nói, trọng yếu nhất, chung quy vẫn là thực lực. Tô Minh đã thành công thức tỉnh bất diệt chiến thể, hơn nữa đã tấn thăng đến nguyên cương cảnh sơ kỳ, cùng thời bên trong cơ hồ vô địch, nhất định có thể đánh bại Vương Đằng, nhất định có thể. Đường Thanh Sơn trong lòng lẩm bẩm, hắn cũng không biết, tại sao đến thời khắc này, chính mình sẽ còn khẩn cấp hy vọng nhìn thấy Tô Minh, đánh bại Vương Đằng, đem Vương Đằng dẫm ở dưới chân một màn, có lẽ, chỉ vì hắn còn mang một chút kỳ vọng Tô Minh là thực sự thiên mệnh chi tử, hoặc giả cho phép, là bởi vì nửa năm trước, hắn cùng với Vương Đằng, sở định xuống cái đó đánh cuộc, thứ ba đại học viện đề thi trung hạng như sau. Hạng nhất, Tinh Võ Học Viện, hạng nhì, Thiên Nguyên Học Phủ, hạng ba, Thanh Long Học Phủ, thứ chí cao học phủ danh hiệu vinh dự, thuộc về Tinh Võ Học Viện. Trên đài cao, Lý Thanh Nhạc cơ hồ là cắn răng, tuyên bố kết quả. Hắn rất không muốn tuyên bố như vậy kết quả, nhưng ở tràng dự lễ người đông đảo, tất cả mọi người đều tận mắt thấy, Tinh Võ Học Viện đệ tử Vương Đằng, sở thủ ra hơn 50.000 mai thái hư cổ lệnh, số lượng viễn viễn siêu càng Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ, cho nên Tinh Võ Học Viện, dĩ nhiên là thứ khảo hạch hạng nhất. Kết quả tuyên bố, hiện trường như cũ không nhịn được sôi sùng sục, lần khảo hạch này, thực sự quá làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tinh Võ Học Viện, Tinh Võ Học Viện, không nghĩ tới Tinh Võ Học Viện bên trong, vẫn còn có như thế nghịch thiên tài, lực một người thay đổi càng khôn, độc cố định giang sơn, lợi hại, Vương Đằng, danh tự này ta nhớ xuống, khó trách liền đại hoàng tử, mới vừa cũng tự mình trước tới mời hắn trở thành tùy tùng, người này lại yêu nghiệt đến đây, Tinh Võ Học Viện lại có thể đào tạo được kỳ tài như vậy, chẳng lẽ nói, mấy chục năm trước cái thứ ở trong truyền thuyết học phủ, muốn trở về sao, Tinh Võ Học Viện đem hoàn toàn tỉnh lại, bốn phía không ít người thán phục, ở không người nói tới Tinh Võ Học Viện, không có tư cách cùng Trời Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ cũng liệt vào là đế đô tam đại học phủ, bởi vì lần này, Tinh Võ Học Viện thành tích khảo hạch, so với Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ hai đại học phủ thành tích tổng cộng còn nhiều hơn, Vương Đằng, Vương Đằng, Vương Đằng, Tinh Võ Học Viện bên này, vô số đệ tử từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại, trong đám người, không biết là ai dẫn đầu gào một tiếng, trong nháy mắt, Tinh Võ Học Viện vô số đệ tử phụ họa, trước đây kia sa sút tinh thần, trầm muộn bầu không khí, thoáng cái liền bị triệt để xua tan, trên mặt tất cả mọi người cũng hiện lên vẻ vui mừng, bọn họ mới vừa, cũng là chịu hết quở trách, chịu hết chỉ điểm, bực bội không dứt, không nghĩ tới cuối cùng, Vương Đằng lại cho thấy kinh người như vậy thành tích, mà Vương Đằng triển hiện ra thành tích, đại biểu là cả Tinh Võ Học Viện, bọn họ tự nhiên cũng đi theo triêm quang, thoáng cái toàn bộ bực bội, toàn bộ càng quét, nguyên kéo tủng đầu, giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực, thậm chí sinh ra một cổ thân là Tinh Võ Học Viện đệ tử cảm giác tự hào. Vương Đằng cũng không để ý bốn phía mọi người nghị luận, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Nguyên Học Phủ chúng đệ tử chỗ phương hướng, kia một đạo dịu dàng bóng người, cảm nhận được trong mắt đối phương sát cơ. Chương 260, đao kiếm không có mắt. Vương Đằng đáp lời khẽ mỉm cười, nhưng mà cái nụ cười này bên trong lại để cho người cảm thấy lạnh giá cực kỳ. Hắn sở dĩ sẽ cướp đoạt nhiều như vậy thái hư cổ lệnh, cũng không phải là nhưng mà là Tinh Võ Học Viện tranh đoạt vinh dự, càng nguyên nhân trọng yếu là vì đã kích Thiên Nguyên Học Phủ, đã kích Lý Thanh Nhạc cùng Mạc Tương, hai người kia đều là hắn tất phải giết người. Đem toàn bộ thái hư cổ lệnh lấy ra, thống kê thành tích sau, Vương Đằng liền xoay người hướng Tinh Võ Học Viện cứ điểm đi tới. Ngươi làm một món cực độ ngu xuẩn sự tình, cùng chúng ta đối nghịch, cùng đại hoàng tử đối nghịch, loại người như ngươi nhất định sống không lâu. Một đạo thanh âm lạnh như băng trực tiếp ở Vương Đằng trong đầu vang lên, hắn không quay đầu lại, cũng biết là ai đang đối với hắn thần thức truyền âm, thật sao? Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ tốt. Vương Đằng hướng về sau phất tay một cái, trên mặt như cũ nâng lên vẻ tươi cười, nụ cười này lạnh giá, hai mắt sâu bên trong, sát ý dũng động. Lý Thanh Nhạc, nửa năm trước ở Tinh Võ Học Viện giao lưu hội thượng, người này không để ý đến thân phận, không để ý quy củ, đứng đầu một viện, lại đối với hắn một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ đệ tử xuất thủ, nếu không phải hắn nội tình thâm hậu, thân thể cường đại, khó bảo toàn tánh mạng, mà nửa năm sau, người này trước sau hai lần uy hiếp cho hắn, cái này làm cho Vương Đằng sát ý càng hơn. Ha ha ha ha, Vương Đằng, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, lại bằng vào sức một mình, thay đổi thế cục, ngươi là thế nào cướp đoạt đến nhiều như vậy thái hư cổ lệnh. Vương Đằng trở lại Tinh Võ Học Viện cứ điểm, Diệp Lâm cùng với Tinh Võ Học Viện một đám trưởng lão lập tức liền tiến lên đón. Không ít Tinh Võ Học Viện đệ tử cũng đều vây lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Trước đây, Vương Đằng cùng Lâm Phàm hai người, cùng Trời Nguyên Học Phủ, Thanh Long Học Phủ đệ tử cùng nhau từ Thái Hư Bí Cảnh bên trong bị truyền đưa ra thời điểm, Thiên Nguyên Học Phủ cùng Thanh Long Học Phủ cao tầng, tất cả tiến lên nghênh đón, duy chỉ có Tinh Võ Học Viện, không người hành động, không mặt mũi nào tiến lên, thậm chí Vương Đằng hai người tự đi trở lại cứ điểm sau, còn có người đối với hai người châm chọc. Mà lần này Vương Đằng hai người tiến lên thống kê thành tích thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nhìn Vương Đằng cùng Lâm Phàm trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần trơ trẽn, cho là Vương Đằng cùng Lâm Phàm trên người tổng cộng bất quá hai quả thái hư cổ lệnh, đi lên thống kê thành tích căn chính là xấu hổ mất mặt. Nhưng kết quả cuối cùng lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vương Đằng một người lấy ra hơn 50.000 mai thái hư cổ lệnh, rung động toàn trường, muôn người chú ý. Giờ phút này, Vương Đằng thống kê xong thành tích trở về, Tinh Võ Học Viện mọi người, thái độ cùng trước đây so sánh, lại là hoàn toàn nghịch chuyển. Hừ, Vương Đằng, ngươi chớ đắc ý, tiếp theo còn có chúng ta ba đại học viện đệ tử cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, tràng này cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, không đưa vào ba đại học viện thành tích khảo hạch, các viện giữa đệ tử, đều có thể lẫn nhau khiêu chiến, luận bàn, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Tô Minh nhìn chằm chằm Vương Đằng lạnh lùng nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy ghen tị, hết thảy các thứ này vinh dự, hẳn đều thuộc về hắn mới đúng, vì lần này ba đại học viện thi đấu, hắn không để ý nguy hiểm tánh mạng, đi tàn phá trong tiểu thế giới khổ tu, tìm cơ duyên tạo hóa, thật vất vả tấn thăng đến nguyên cương cảnh sơ kỳ, hơn nữa đem bất diệt chiến thể tiến hơn một bước, đã làm tốt muốn ở trong lần khảo hạch này rực rỡ hào quang, không nghĩ tới cuối cùng, hết thảy đều thành bọt nước. Mình bị đào thải, mà Vương Đằng, một cái vô mạch phế vật, lại lần nữa đạp phải trên đầu của hắn, sức một mình, nghịch chuyển thế cục, độc định càng khôn, muôn người chú ý, hắn thấy, hết thảy các thứ này hào quang, vinh dự, nguyên hẳn thuộc về hắn mới đúng, mà nay nhưng là tất cả đều hội tụ đến Vương Đằng trên người, bốn phía mọi người đối với Vương Đằng thái độ, để cho hắn ghen tị nhanh hơn phát điên hơn, hắn cái này thiên mệnh chi tử, cũng chưa bao giờ từng như vậy đãi ngộ, nhưng mà, hắn nhưng không nghĩ, nếu không có Vương Đằng, hắn Tô Minh, chẳng lẽ liền có thể nghịch chuyển tràng này định cục sao? Nếu thật sự là như thế, hắn cũng sẽ không bị loại bỏ. Ta khuyên ngươi đừng tới khiêu chiến ta, nếu không ngươi sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Vương Đằng nhàn nhạt nói, từ đầu chí cuối, hắn đều chưa từng đem Tô Minh coi vào đâu. Dù là Tô Minh, thức tỉnh bất diệt chiến thể, dù là Tô Minh, bây giờ đã tấn thăng đến nguyên cương cảnh, lần này cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, hắn mục tiêu chỉ có Mạc Tương, muốn mượn lần này cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, cùng Mạc Tương, hoàn toàn biết ân oán. Ba đại học viện liên hiệp đề thi chung sau cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, chính là tam đại học phủ đệ tử, một lần biểu diễn chính mình cơ hội, sẽ thông qua người này khiêu chiến cuộc so tài, chế định một thiên tài bản, đối với một ít biểu hiện phá lệ kinh diễm, phá lệ vượt trội đệ tử, tiến hành hạng. Đây là một trận cá nhân vinh dự tranh đoạt, hừ, mạnh miệng, Tô Minh lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn thấy, Vương Đằng sở dĩ sẽ tự tin như vậy, dám ở trước mặt hắn cuồng vọng như vậy, chỉ là bởi vì Vương Đằng còn không biết hắn bây giờ tu vi cảnh giới, cùng thực lực a, bây giờ hắn, đã tấn thăng đến nguyên cương cảnh, hơn nữa cũng có bất diệt chiến thể, cùng trong cảnh giới, cũng không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn, chớ nói chi là Vương Đằng cái này vô mạch phế vật, đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, thông qua lần khảo hạch này, trừ lòng ghen tị thiêu đốt Tô Minh, đã không người lại cho là Vương Đằng là phế vật. Nếu Vương Đằng thật là phế vật, lại làm sao có thể ở trong lần khảo hạch này, cũng có như thế kinh diễm biểu hiện. Không chỉ là lần khảo hạch này, còn có nửa năm trước giao lưu hội thượng, Vương Đằng biểu hiện, giống vậy kinh diễm. Nếu như vậy đều là phế vật, vậy bọn họ những người này, có tính là gì? Phế vật không bằng sao? Trên đài cao, Lý Thanh Nhạc nhìn chằm chằm Vương Đằng bóng lưng, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Mới vừa Vương Đằng trong đầu vang lên thần thức truyền âm, dĩ nhiên là Lý Thanh Nhạc phát ra, nhìn Vương Đằng đi trở về đến Tinh Võ Học Viện mọi người chỗ theo đất, Lý Thanh Nhạc phương mới thu hồi ánh mắt, giọng lãnh đạm nói, tam viện đề thi chung đã chấm dứt, tiếp đó, đúng là ba đại học viện đệ tử thiên tài giữa cá nhân khiêu chiến cuộc so tài. Ba đại học viện đệ tử có thể tùy ý khiêu chiến, bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt, cho dù tự giác không phải là đối thủ cũng phải lên đài nhận thua. Ngoài ra, đao kiếm không có mắt, có chút thương vong cũng là khó tránh khỏi. Nếu là thực lực không đủ, có thể kịp thời nhận thua. Nếu là thực lực không đủ mạnh hơn chống đỡ, cuối cùng bị người chém chết, cũng không người sẽ vì các ngươi ra mặt. Vừa nói, Lý Thanh Nhạc ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn Vương Đằng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Được, tin tưởng tại chỗ là tất cả người, cũng đối với tràng này cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, đã mong đợi đã lâu, như vậy tiếp đó, liền đem võ đài, giao cho bọn họ đi. Lý Thanh Nhạc nói xong, liền từ trên đài cao bay xuống. Cái đó đài cao, chính là một cái to lớn đấu võ đài, cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, rốt cuộc phải bắt đầu. Ba đại học viện khảo hạch, thật ra thì không có gì nhìn mặt, cái này cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, mới có thể chân chính nhìn thấy tam viện thiên mỗi người mới thực lực, so với kia khảo hạch, thú vị nhiều. Thiên Nguyên học phủ Trác Lãng, được khen là đế đô thế hệ trẻ đệ nhất nhân, đã giữ hơn 2 năm thời gian, năm nay chính là năm thứ 3, không biết hắn năm nay có thể hay không tiếp tục giữ, đó còn cần phải nói. Trác Lãng tư chất yêu nghiệt, thực lực cường đại, cùng thời bên trong, chỉ sợ không người nào có thể đuổi kịp hắn nhịp bước, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, vậy cũng không nhất định. Thiên Nguyên học phủ năm nay thu nhận cái đó đồng thời cực phẩm tư chất người, nghe nói danh tiếng cường thịnh, thế đầu hung, có lẽ sẽ có nhiều chút hy vọng. Cái đó đồng thời cực phẩm tư chất thế đầu xác thực hung, bất quá bây giờ nàng cùng Trác Lãng so với, chỉ sợ còn có chênh lệch không nhỏ, nếu là đợi thêm vài năm, có lẽ còn có hy vọng đuổi kịp Trác Lãng. Điều này cũng đúng, đúng các ngươi nói tin võ học viện cái đó Vương Đằng thực lực như thế nào đây? Hắn lần này ở Thái Hư bí cảnh trong khảo hạch, lại lấy sức một mình, đoạt được hơn 50.000 mai Thái Hư cổ lệnh, đánh vỡ ba đại học viện lịch sử cao nhất ghi chép, chắc hẳn thực lực của hắn hẳn cũng rất tốt, có thể đạt được nhiều như vậy Thái Hư cổ lệnh, thực lực của hắn đương nhiên sẽ không kém đi đến nơi nào. Bất quá điều này cũng không có thể nói rõ thực lực của hắn liền so với Trác Lãng, Mạc Tương đám người cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.